Đỉnh cấp cuồng tế, chương 590, chỉ có người chết mới sẽ không tìm phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thật muốn giết ta. Hàn Ly đạo nhân không thể tin được lỗ tai nghe được, hắn đều cầu xin tha thứ Tô Lạc lại còn muốn diệt tán. Người nói xem, chết đi, lời còn chưa nói hết Tô Lạc chân phải bỗng nhiên nâng lên, nhẹ nhàng đạp mạnh. Hiu, một đạo chân khí tuôn trào ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo mũi tên bay vụt ra ngoài. Phốc phốc, Hàn Ly đạo nhân gương mặt vẻ thống khổ, còn không có đợi đến phản ứng lại, chân khí mũi tên đã gào thét mà tới, trực tiếp xuyên qua đầu của hắn. Tiên huyết róc rách chảy xuôi, cái chết của hắn chết nhìn chằm chằm Tô Lạc, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Tô Lạc sẽ không chút do dự ra tay giết hắn. Hắn chết không nhắm mắt, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, trên mặt mang hoảng sợ vạn trạng thần sắc, bọn hắn nghĩ không ra Tô Lạc sẽ như vậy lựa chọn, trực tiếp liền giết Hàn Ly đạo nhân. Thủ đoạn này quá hung tàn. Đắc tội người khác ngươi có lẽ còn có sống sót cơ hội, đắc tội Tô Lạc ngươi chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người chật vật nuốt nước miếng một cái, trong lòng hạ quyết tâm, chờ trở về sau, nhất định muốn nghiêm lệnh cảnh cáo trong gia tộc Hoàn Khố tử đệ, muôn ngàn lần không thể đắc tội Tô Lạc. Nếu ai dám đắc tội Tô Lạc, bọn hắn nhất định tự tay đem cái này Hoàn Khố tử đệ đưa đến Tô Lạc trước mặt, nhường Tô Lạc xử trí. Cho dù là thân nhi tử cũng là như thế. Một cái thân nhi từ cùng một cái gia tộc so ra, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đối với chung quanh truyền tới đủ loại ánh mắt, Tô Lạc sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, đối với hắn mà nói, giữ lại Hàn Ly đạo nhân, chính là giữ lại một cái bom hẹn giờ ở bên người, không chắc hắn lúc nào nổ tung. Cùng mỗi ngày nơm nớp lo sợ, không bằng tràm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Càng quan trọng chính là hắn quá rõ ràng phương nho nhỏ một thân quái lực kinh khủng đến cỡ nào. Dưới một quyền, Hàn Ly đạo nhân kinh mạch đã sớm nổ tung, một thân thực lực tận phế, không có trời tài địa bảo, đỉnh cấp chữa thương đan dược, hắn đời này chính là một cái phế nhân. Hắn nhưng không có tâm tư gì đi trợ giúp Hàn Ly đạo nhân đi thu thập thiên tài địa bảo gì cho hắn luyện chế đan dược giúp hắn chữa trị kinh mạch. Có thời gian rảnh rỗi này, hắn đủ để bồi dưỡng một tôn không giống như Hàn Ly đạo nhân yếu võ đạo cường giả. Tại sao phải giữ lại Hàn Ly đạo nhân cái này bom hẹn giờ ở bên người? Trong đám người, La Sát cùng Liễu Phiêu như hai người hoàn toàn bị Tô Lạc động tác cho choáng váng, nửa ngày đều không thể quay về qua thần lai. Hơn nửa ngày, Liễu Phiêu như mới có hơi nói lắp bắp. Sư phụ Tô Lạc hắn đem nửa bước thông thần chi cảnh giết đi. La Sát hít một hơi thật sâu, đạo, ta xem nhẹ hắn, so với hắn ta tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ, cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, hắn đem câu nói này bày ra phát huy vô cùng tinh tế a, loại người này về sau chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Giải quyết đi Hàn Ly đạo nhân, Tô Lạc ánh mắt không có chút rung động nào, quay người hướng về người Chu gia phương hướng đi tới. Cước bộ của hắn rất nhẹ, không mang theo chút nào yên hòa khí tức, nhưng mà truyền đến người Chu gia trong lỗ tai, lại giống như tử thần gõ chuông tang đồng dạng, để cho bọn họ sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hán Đình, Chu Tư Minh bọn người bây giờ đã hoảng hốt, trên mắt mang theo không che giấu được vẻ sợ hãi, Hàn Ly đạo nhân là Chu gia duy nhất một lá bài tẩy, bây giờ Hàn Ly đạo nhân đều đã chết, Chu gia lấy cái gì cùng Tô Lạc đấu? Căn bản cũng không có tư cách, Tô Lạc ngươi thật sự muốn chém tận giết tuyệt sao? Lần này chúng ta Chu gia bại, chúng ta có chơi có chịu, ta Chu gia nguyện ý trả bất cứ giá nào, đổi chúng ta mấy người mệnh, không biết Tô tiên sinh ý của ngươi như nào? Chu Hán Đình nhìn xem Tô Lạc đi tới, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hắn là Chu gia gia chủ đương thời, bây giờ Chu gia đến rồi sinh tử tồn vong lúc, hắn xem như Chu gia gia chủ, không thể không đứng ra, bằng không mà nói Chu gia thật sự liền diệt vong. Có chơi có chịu, Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một vòng khát máu nụ cười, âm thanh tràn đầy vô tận lạnh nhạt. Một câu có chơi có chịu liền có thể đem tất cả sự tình toàn bộ biến mất sao? Chu Hán Đình, ngươi có phần có chút quá buồn cười, hôm nay các ngươi Chu gia hạ chàng chỉ có một thôi, phi yên diệt từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Tô Lạc thanh âm phảng phất từ cửu u luyện ngục thổi phồng lên hàn phong, mang theo vô cùng vô tận hàn ý, khiến người ta cảm thấy giống như là tiến vào kẽ nứt băng tuyết ở trong, toàn thân băng hàn. Chu Hán Đình nghe được Tô Lạc lời nói này, biến sắc mang theo một tia kiên quyết chi sắc, hai chân há đầu gối khẽ cong, vậy mà trực tiếp bịch một tiếng, quỳ gối liễu Tô Lạc trước mặt, không có chút nào bất luận cái gì Chu gia gia chủ tôn nghiêm. Hắn nhìn xem Tô Lạc nặng nề nói, Tô tiên sinh ta biết lần này là ta Chu gia sai, ta Chu gia nguyện ý bồi thường Tô tiên sinh hết thảy thiệt hại. Hơn nữa ta Chu gia nguyện ý giải trừ cùng Hứa tiểu thư hôn ước, từ nay về sau Hứa tiểu thư cùng chúng ta Chu gia lại không có bất kỳ cái gì quan hệ, nếu là Tô tiên sinh ngươi không tin, ta Chu gia có thể phát huyết thệ, từ nay về sau tuyệt sẽ không đi tìm Hứa tiểu thư cùng Tô tiên sinh ngài phiền phức. Chỉ cần Chu gia vẫn tồn tại, thì có Đông Sơn cơ hội vùng lên, nếu như Chu gia không còn, nên cái gì cũng không có. Tô Lạc nhìn xem Chu Hán Đình, sắc mặt không biến hóa chút nào, đạo. Không cần, so với phát huyết thệ, ta càng tin tưởng một câu nói, chỉ có người chết mới sẽ không tìm ngươi gây chuyện, cho nên các ngươi Chu gia vẫn là xuống địa ngục a. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một vòng khát máu nụ cười, trên người chân khí phun trào, liền chuẩn bị ra tay. Tô Lạc ngươi ta, chấm, ta với ngươi liều mạng. Chu Hán Đình cảm nhận được Tô Lạc trên thân tản mát ra sát ý, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn đứng lên. Thừa dịp bạo khí đan dược hiệu còn không có hoàn toàn biến mất, trên người hắn cuốn lên một cỗ sát ý ngập trời, kình khí ngưng kết bên phải trên lòng bàn tay, hướng thẳng đến Tô Lạc nhào tới. Đồng thời, trong miệng của hắn phát ra tiếng giống giận. Để ta chặn lại hắn, các ngươi hộ tống thiếu gia ở đi, đi nhanh một chút. Tô Lạc động sát tâm, hắn bây giờ chỉ có liều chết một trận chiến, xem có thể hay không kéo dài thời gian, cho Chu gia một điểm phản ứng thời gian. Chạy, các ngươi chạy trốn được sao? Vẫn là toàn bộ ở lại đây đi. Tô Lạc nhìn xem Chu Hán Đình hướng về chính mình nhào tới, sắc mặt không biến hóa chút nào, bước về phía trước một bước, giơ tay lên chính là đấm ra một quyền. Chân khí tùy ý huy sái, cùng Chu Hán Đình tay trưởng cứng rắn đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hán Đình chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, cánh tay của hắn trực tiếp nổ thành đầy trời huyết vũ, trực tiếp bị nghiền nát. Vô cùng sức mạnh xuyên thủng hư không, đánh vào Chu Hán Đình trên lồng ngực, đứt gân gãy xương, hắn toàn bộ lồng ngực đều bị đánh sụp xuống, trong thân thể huyết dịch bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp toàn bộ gạt ra bên ngoài cơ thể, phun thành một màn mưa máu. Không còn huyết dịch, Chu Hán Đình hình như một bộ thây khô, ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất. Tỉnh Giang Nam đệ nhất gia tộc Chu gia tộc trưởng, tại chỗ chết mất. Nhưng mà Tô Lạc xa xa không có kết thúc, hắn con người băng lãnh nhìn xem hướng về nơi xa chạy thục mạng Chu Tư Minh bọn người, lạnh lùng vô tình, cước bộ bỗng nhiên hướng về mặt đất đạp mạnh. Ầm ầm, đất rung núi chuyển đồng dạng, từ Tô Lạc dưới chân, mặt đất rạn nứt, xuất hiện từng đạo vết rách tốc độ cực nhanh, một đường hướng về Chu Tư Minh bọn người chạy thục mạng phương hướng lan tràn ra. Cách chương